Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 923. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao? Không hoan nghênh anh. Không phải, quyết định như vậy đi. Buổi tối ngày mai anh sẽ đến. Hiên Viên Thần tựa như hạ xuống mệnh lệnh. Đồng thời, cũng ngắt máy. Tô Thắm nhìn điện thoại. Tim không khỏi đập nhanh hơn. Cô không thể đoán được nếu ba mẹ biết bạn trai của cô là anh. Họ sẽ có phản ứng gì? Làm sao bây giờ? Ngày mai anh sẽ đến rồi. Đêm nay, Tô Thắm thật sự có chút mất ngủ. Cô ngủ thẳng đến 9 giờ sáng. Lúc rời giường xuống lầu, đã không trông thấy Tô Hi. Mẹ, Tiểu Hi đâu? Tô Thắm đi vào bếp hỏi mẹ mình. Tiểu Hy sáng sớm đã bị Lệ Thâm đón đi rồi. Nói là nhà bên kia của con bé đã làm hai món thịt thú rừng. Để cho Tiểu Hy bồi bổ thân thể. Con bé có thể ở bên đấy vài ngày rồi lại quay về. Lý Thiến nói. Tô Thâm bưng một bát mì sợi ra ăn. Lý Thiến dọn dẹp phòng bếp một chút. Giống như dự tính ra ngoài mua thức ăn. Mẹ, mẹ muốn đi mua thức ăn sao? Tô Thắm lập tức gọi bà lại. Lý Thiên đáp một câu. Ừ, đi sớm một chút đồ ăn sẽ tươi hơn. Còn có món gì đặc biệt muốn ăn không? Mẹ, mua nhiều một chút đi. Mẹ mua một vài món sở trường của mẹ là được. Còn có mua một ít trái cây. Tô Thắm nói xong, nghĩ đến mẹ một mình phải mang nhiều đồ như vậy. Cô lập tức nói. Mẹ, mẹ chờ một chút. Con đi với mẹ, mua chút thức ăn cần gì phải đi cùng. Lý Thiến hy vọng cô có thể ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tô Thắm vừa ăn mì sợi, vừa nói với bà. Mẹ, tối nay sẽ có người đến nhà chúng ta ăn cơm. Ai vậy? Lý Thiến lập tức tò mò hỏi. Tô Thắm có chút xấu hổ, nhưng lại rất khẳng định đáp. Bạn trai con. Lý Thiến không khỏi vui vẻ. Chính là người đang cùng con tìm hiểu đó sao? Con định mang về nhà rồi. Anh ấy nói tối nay đến nhà chúng ta ăn cơm. Tô Thắm gật đầu, có chút ngượng ngùng e thẹn. Lý Thiến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Con gái đã nguyện ý đưa về nhà. Vậy nghĩa là chuyện này nhất định thành rồi. Bà nói, được rồi, lát nữa cùng đi. Người đó thích ăn món gì? Chúng ta liền mua món đó. Vâng, mẹ đợi con một chút. Tô Thắm cúi đầu nhanh chóng ăn mì. Sau khi ăn xong, cô mặc một chiếc áo khoác dày cùng mẹ ra ngoài. Đi đến chợ rau gần đó. Chợ buổi sáng náo nhiệt. Thức ăn rất tươi mới. Lý Thiến mua rất nhiều món. Tô Thắm cũng chọn một ít trái cây. Buổi trưa, cô gọi cho Tô Bách Ngôn một cuộc điện thoại. Để buổi tối ông về nhà sớm một chút. Đây là một chuyện rất quan trọng. Tiểu Thám mà, con có thể cho mẹ biết trước một chút không? Vì bạn trai này của con làm cái gì? Cũng không thấy con đề cập đến công việc của cậu ấy. Lý Thiến rửa rau, một bên tò mò hỏi. Mẹ, tối nay để anh ấy nói cho mẹ biết. Tô Thám dự định mọi thứ đợi Hiên Viên Thần đến rồi lại nói, cách chương.